Vũ thần chúa tể, chương 426, sáng mù hai mắt, góc truyện audio .com, chấm, đô, trong khiếp sợ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe phải một tiếng vang nhỏ vang lên, ở cửa thứ tư kiên trì đến hiện tại hơn 10 người chỗ màu đen thạch thất. Đột nhiên thì linh đăng lóe lên, đồng thời tiến vào cửa thứ năm, hít một hơi lãnh khí tiếng. Liên tục vang lên, toàn trường mọi người, tất cả đều chấn động. Cửa thứ năm, đại biểu là tông cấp chân lực. Này hơn 10 người có khả năng tiến vào cửa thứ năm. Nói rõ một vấn đề. Đó chính là, này hơn 10 người đối huyền cấp chân khí trưởng khống. Đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mặc dù không còn như hoàn mỹ. Nhưng ít ra, đã là thất thất bát bát. Mà hơn 10 người, không có chỗ nào mà không phải là đại uy vương triều. Các đại thế lực thiên tài đứng đầu, không có một là yếu hơn huyền cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả. Trừ Tần Trần giống như một cái quái vật một dạng, trở thành hơn 10 người trong duy nhất một thiên cấp võ giả. Thậm chí, này đây trạng thái hoàn mỹ tiến nhập cửa thứ 5. Tút tút tút. Vừa tiến vào cửa thứ năm, này hơn 10 người chỗ màu đen thạch thất bên ngoài linh đăng. Điên cuồng lập lòe, ngay sau đó, từng tên một thiên tài. Điên cuồng bị loại bỏ. Bọn họ trước ở cửa thứ tư thời điểm, cũng đã cố hết sức. Xem như là miễn cưỡng tiến vào cửa thứ năm. Hiện tại vừa tiến vào đến cửa thứ năm. Trong nháy mắt độ khó chợt tăng. Lập tức xuất hiện nhiều sai lầm. Liên tiếp bị loại bỏ. Tông cấp chân lực cùng huyền cấp chân lực có cực đại bất đồng. Võ tông chính là võ đạo tông sư, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản đạt đến. Đại uy vương triều không ít tông cấp cường giả ở trên quảng trường cảm khái, rước lấy không ít tán thành. Bất quá bọn họ có thể lấy huyền cấp tu vi tiến vào võ đạo chân lý cửa thứ năm. Đã cực kỳ không dễ. Đối với bọn họ mà nói. Đây là một hồi kinh nghiệm quý báu. Nhờ vào đó, bọn họ sau này bước vào vũ tông cảnh giới. Có thể tiết kiệm nhiều công phu. Ít nhất bớt đi mấy năm khổ công. Xem ra, không bao lâu nữa, chúng ta huyền châu sẽ xuất hiện mấy cái tông cấp thiên tài. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể ở toàn bộ đại uy vương triều. Cuối cùng minh kinh người. Không nghĩ tới này năm quốc chi địa. Lại có một cái như vậy kinh người di tích. Thật sự là chuyến đi này không tệ a chợt. Mọi người cũng đều chấn động. Nghị luận ầm ĩ. Này cũng thời gian dài như vậy. Tần Trần tại sao còn không bị loại bỏ. Lúc này. Một đạo phiền muộn thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường tiếp tục dừng lại ở cửa thứ năm võ giả, chỉ còn dư lại lác đác mấy người, theo thứ tự là Lưu Tiên Tông Tử Hoa Thiên Độ, Lãnh Thư Công Tử Lãnh Vô Song, cùng với Đế Tâm Thiếu Chủ Đế Thiên Nhất, còn có Tần Trần. Đồng thời bốn người này như trước vẫn duy trì hoàn mỹ hình. Chuyện gì xảy ra? Cửa thứ năm này đều đi qua thời gian dài như vậy. Tần Trần làm sao vẫn liền một điểm sai lầm cũng không có. Đúng vậy, Đế Tâm Thiếu Chủ bọn họ bảo trì hoàn mỹ rất bình thường. Ba người bọn họ, chính là chúng ta Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu. Chỉ cần trạng thái được, không hẳn không có khả năng. Thế nhưng Tần Trần, mọi người lơ ngơ. Tất cả đều không thể nào hiểu được. Đến lúc này, bọn họ đã không đơn thuần là đúng Tần Trần đến từ ngũ đại vương quốc bực này địa phương nghi vấn. Mà là, một cái thiên cấp cường giả, đối mặt tông cấp chân khí trưởng khống, còn có thể bảo trì hoàn mỹ. Đây là một cái căn bản không có lẽ sự tình. Võ giả theo thiên cấp đột phá huyền cấp. Trong cơ thể lực lượng liền sẽ theo chân khí chuyển hóa thành chân lực. Mà theo huyền cấp đến tông cấp, càng là muốn đem chân lực trưởng khống đến xuất thần nhập hóa. Tần Trần một cái thiên cấp võ giả, liền huyền cấp đều không đạt đến. Trong cơ thể vẫn là chân khí. Làm sao có thể đem tông cấp chân lực trưởng khống thuần thục như vậy? Cái này căn bản không có lẽ. Nhất định là có vấn đề gì. Này Tần Trần, còn có thể bảo trì bao lâu hoàn mỹ? Bọn hắn bây giờ duy nhất chú ý chính là Tần Trần lúc nào xuất hiện sai lầm, bị loại bỏ đi ra. Ở đây sở hữu người xem tất cả đều lực chú ý tập trung ở Hoa Thiên Đổ, Lãnh Vô Song, Đế Thiên Nhất, Tần Trần bốn người màu đen trên nhà đá. Muốn nhìn một chút bốn người này đều có thể kiên trì tới khi nào. Về phần hắn màu đen thạch thất, trên cơ bản đã không ai chú ý, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bốn người ở màu đen thạch thất, vẫn là trạng thái hoàn mỹ. Hoàn mỹ, vẫn là hoàn mỹ. Thời gian tính phút, cơ hồ sở hữu người xem đều ở đây chờ đợi Tần Trần xuất hiện sai lầm. Thế nhưng mặc cho bọn họ làm sao chờ đợi, Tần Trần chỗ trên dụng cụ, lượng vẫn là hoàn mỹ linh đăng. Liền, những thứ này người xem trong lòng không khỏi lại lần nữa kích khởi trận trận ý thán phục. Điều này sao có thể? Tựu liền tam đại cao nhất thế lực dẫn đầu môn, cũng là cau mày nhìn Tần Trần chỗ màu đen thạch thất. Cảm thấy khó có thể tin, Đế Thiên Nhất bọn họ đã là Huyền Châu Thiên Kiêu. Mặc dù là ở toàn bộ Đại Uy Vương Triều, cũng có thể nói thiên tài đứng đầu. Nhưng bọn hắn cũng đều là bởi vì huyền cấp hậu kỳ tu vi, mới có thể kiên trì đến hiện tại. Có thể Tần Trần đây, nhỏ tuổi ít nhất mấy tuổi, tu vi càng là mới rác rưởi thiên cấp hậu kỳ, lại có thể cùng Đế Thiên Nhất bọn họ bảo trì một dạng thành tích. Đùa gì thế? Mặc dù là Đại Uy Vương Triều nghịch thiên nhất cái thế thiên kiêu, chỉ sợ cũng làm không được như thế chứ. Đô, đang ở tất cả mọi người là trong lòng phiền muộn nghi hoặc không thôi thời điểm, một tiếng sai lầm tiếng liền truyền vào trong tai mọi người. Ha ha, ta đã nói rồi, Tần Trần làm sao có thể sẽ luôn luôn bảo trì hoàn mỹ. Liền trong đám người truyền ra một tiếng hô to. Ha ha, tiểu tử kia cuối cùng sai lầm. Hừ, cũng vậy, hắn một cái năm quốc thiếu niên, làm sao có thể cùng Đế Tâm thiếu chủ bọn họ so sánh. Một ít người xem như chút được gánh nặng vậy thở phào một hơi, không kịp chờ đợi nghị luận. Cái kia, ban nãy sai lầm tựa hồ là Lãnh Thư công tử Lãnh Vô Song. Trong đám người không biết ở đâu truyền đến một trận yếu ớt thanh âm. Lãnh Vô Song, không có khả năng, tiểu tử ngươi đùa gì thế? Lãnh Thư công tử đây chính là Thiên Hành học viện nghịch thiên thiên tài. Sai lầm thế nào lại là hắn? Đúng vậy, phải đó, tất cả mọi người là không nhỏ đối người nọ phát sinh xem thường thanh âm. Sau đó ngẩng đầu hướng quảng trường nhìn lại, mang trên mặt đối người nọ xem thường thần sắc. Có thể chờ bọn hắn thấy trên quảng trường cảnh tượng sau, tất cả mọi người biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Cả đám trợn mắt há mồm đứng ngẩn ngơ ở đó. Hóa đá tại chỗ, trên quảng trường, Đế Thiên Nhất, Hoa Thiên Độ cùng với Tần Trần thạch thất bên ngoài linh đăng, còn bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Ngược lại Lãnh Vô Song thạch thất bên ngoài, linh đăng bắt đầu điên cuồng lóe lên. Làm sao có thể? Tất cả mọi người giống như gặp quỷ một dạng cảm thấy khó có thể tin. Liền Lãnh Thư công tử Lãnh Vô Song đều sai lầm, Tần Trần lại vẫn có thể bảo trì hoàn mỹ. Điều này sao có thể? Đang ở tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, lại là một đạo sai lầm tiếng truyền qua đây. Hoàn hảo, hoàn hảo, Tần Trần đang ở Lãnh Thư công tử phía sau sai lầm. Vận khí, nhất định là vận khí. Trong lòng mọi người chậm một hơi, lại phát hiện nguyên bản Hoa Thiên Độ thạch thất bên ngoài hoàn mỹ linh đăng, sau đó một khắc lóe lên, mà Tần Trần thạch thất bên ngoài linh đăng như trước bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Còn chưa kịp phản ứng, lại là một đạo sai lầm tiếng vang lên. Đế Tâm thiếu chủ Đế Thiên Nhất thạch thất bên ngoài linh đăng cũng bắt đầu lập lòe. Trên quảng trường, Chư Tần Trần Thạch Thất, còn bảo trì hoàn mỹ bên ngoài. Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu Thạch Thất bên ngoài Linh Đăng. Tất cả đều điên cuồng lập lòe. Là như vậy chói mắt. Sáng mù mọi người hai mắt. Cách chương.